Giao ước, chương 20, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại trường vong âm mướng Dương Lưỡng Thưởng bước đi với gương mặt mang sự chán nản, sáng nay cô định xuống nói với ba mẹ Huy Nam về chuyện ly hôn của hai người nhưng xuôi thay, hai người họ đã đi nước ngoài, khoảng 2 đến 3 ngày mới về. Bước chân cô chợt khựng lại, tim cô như nhói lên một giây tức thời. Đôi mắt cô chứng kiến, Ngọc Châu đưa tay ôm lấy Huy Nam, anh chẳng phản ứng gì. Hướng Dương đứng lặng người, cô đã chấp nhận việc rời bỏ Huy Nam để anh và Ngọc Châu tới với nhau được hạnh phúc nhưng không biết tại sao lòng mình lại đau đến thế này. Ngọc Châu đã kịp nhìn thấy Hướng Dương, cô mỉm cười đắc ý rồi buông Huy Nam ra. Hướng Dương thấy vậy vội lánh vào sau cái cây gần đó. Thôi, em về lớp đây, có gì tối nay anh qua nhà em ăn tối nha, em sẽ chờ anh. Nói rồi Ngọc Châu mỉm cười nhìn Huy Nam, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi bước đi thẳng tới chỗ Hướng Dương làm cô thoáng giật mình. Còn Huy Nam thì ngạc nhiên khi thấy cô, Ngọc Châu chỉ nhìn Hướng Dương nhoẻn miệng cười với gương mặt mãn nguyện. Hướng Dương hít một người thật sâu nhanh chân bước đi thật nhanh vì không muốn đối diện với Huy Nam, nhưng chưa kịp bước đi thì bị anh kéo tay giữ lại. Em nghe anh giải thích những gì em thấy không như em nghĩ đâu. Anh không cần phải giải thích với tôi, bởi vì chuyện của hai người không liên quan tới tôi. Trước sau gì tôi và anh cũng đường ai nấy đi thôi. Tốt hơn, tôi với anh chỉ xem nhau như những người bạn thì may ra tôi còn có thể nói chuyện với anh, còn nếu cứ như thế này chỉ làm tổn thương nhau thêm thôi. Nói rồi Hướng Dương quay mặt đi ngay tức khắc nhưng lại chẳng bước đi được vì cứ bị Huy Nam nắm tay giữ chặt lấy rồi còn lôi cô xà vào người và bị anh khóa môi ngay tại chỗ. Hướng Dương bất ngờ đứng như bất động với hành động của Huy Nam, cô cảm thấy mình như bị xúc phạm vậy. Cô cảm thấy sợ với cái tình yêu của Huy Nam đang dành cho mình. Nếu cô chấp nhận cái thứ tình yêu này thì cô sẽ là kẻ tội đồ thôi. Hướng Dương nhắm mắt lại để giọt nước mắt mặn chát chảy xuống. Không phản kháng cũng không đáp trả. Một phút cho một cái hôn đầy những xúc cảm phức tạp, Huy Nam buông nhẹ Hướng Dương ra. Ánh mắt cô lắng đọng những giọt nước mắt. Có lẽ lúc này anh mới nhận thức rõ ràng mình đã gây ra một tổn thương rất lớn cho người mà anh yêu thương. Chát, một cái tát đủ mạnh để khiến Huy Nam phải sửng sốt. Phải nói là Hướng Dương không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng như lúc này. Anh đã làm tôi đau rồi đấy, Huy Nam. Anh nên chú tâm vào một người là Ngọc Châu, đừng có lấy tôi ra làm trò đùa nữa. Quá đủ rồi, anh cũng đừng có những hành động quan tâm tôi làm gì, điều đó chỉ khiến trái tim tôi trở nên yếu mềm mà thôi. Nhưng thật sự anh yêu em cũng thấy rõ mà em không thể chấp nhận sao Hướng Dương. Anh cũng đang tìm thời điểm thích hợp để nói cho Ngọc Châu về chuyện chúng ta. Chấm, anh thôi đi, như vậy có khác nào tôi là người cướp lấy hy vọng của cô ấy chứ? Dứt lời, Hướng Dương quay người chạy đi khỏi đây. Huy Nam định chạy theo thì bất chợt đứng lại khi ra anh từ phía sau cây cổ thụ đi ra chắn ngang trước mặt anh. Khiến Huy Nam ngạc nhiên, vẻ mặt ngay sau đó chuyển sang sự khó chịu lẫn bực tức khi bị cản trở. Anh đang một lúc khiến hai người con gái tổn thương đấy. Ra anh trầm giọng đáp với vẻ mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc với ánh mắt nhìn Huy Nam một cách nghiêm túc. Góc truyện audio.com, từ khi nào cậu lại xía vào chuyện của tôi vậy? Một con người vốn dĩ vô cảm chẳng quan tâm những thứ gì đang diễn ra, mà sao bây giờ cậu lại nhiều chuyện vậy hả? Huy Nam nói giọng đều đều thể hiện sự khinh bỉ, thử hỏi nếu như là anh có xen vào không? Ra anh thản nhiên đáp với nụ cười nửa nhạt nhẽo như có như không? Ánh mắt chán ghét nhìn Huy Nam tiếp lời. Tất nhiên là có phải không? Anh trước sau gì cũng mất tất cả thôi. Nói rồi anh cho tay vào túi quần bước đi với vẻ mặt lạnh theo từng cơn gió. Huy Nam đứng đó mà chẳng đáp lại được lời nào. Lời mà ra anh nói vừa rồi không sai, nó phải khiến anh phải suy ngẫm lại. Ra anh đang bước đi phía sau Hướng Dương, cách cô ấy khoảng chừng một đoạn khá gần. Anh không thể thấy được cảm xúc trên khuôn mặt cô nhưng anh biết cô đang buồn. Anh khẽ kéo tay áo mình lên, nhìn cẳng tay trái của mình, dòng thời gian đang lùi dần. Ánh mắt anh chợt lạnh buồn ảm đạm, khẽ vụt ra tiếng thở dài. Anh thầm nói, mình chỉ còn 20 ngày nữa thôi, nhưng vẫn chưa làm được gì mình muốn cả. Thời gian còn lại quá ngắn, mình nên làm gì đây? Chợt có nguyên quả bóng rổ bay thẳng ngay tới mặt Hướng Dương, nhưng cũng may ra anh kịp thời chạy tới đỡ lấy nên bị nguyên quả bóng đập ngay vào lưng. Mấy thanh niên chơi bóng rổ vội chạy tới nhặt bóng rồi bỏ chạy vì sợ sẽ bị ra anh xử cho một trận. Cô không sao chứ, đi đứng sao không chú ý gì cả. Ra anh gằn giọng trách mắng, mặt nhăn mày nhó. Hướng Dương hướng đôi mắt bất thần như hồn siêu phách lạc nhìn ra anh tim đập thình thịch. Mất vài giây sau cô mới định thần lại nhanh chóng trở về bình thường. Thấy Hướng Dương im lặng không lên tiếng nên anh cất lời.